Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang react đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Chợt cậu ba trườn lên người của mợ, làm môi cậu bất ngờ phủ lên môi mợ, làm mợ nhất thời không thể thoát ra được, chỉ nghe thấy tiếng ú ớ trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên cậu hôn mợ, cũng là lần đầu tiên mợ cảm nhận được nụ hôn đầu đời như thế nào. Nó ngọt ngào sang xuyến và bồi hồi một cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng cậu cũng là người phá tranh nụ hôn của mợ. Mãi sau cậu mới buông mợ ra và nói: tôi không cần biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Không cần biết những người đó họ sống ra làm sao. Chỉ cần mỗi ngày tôi được nhìn thấy mợ. Được thấy mợ cười nói, ra ngoài đón cửa. Được thấy bóng mợ ngồi bên thềm là tôi vui rồi. Cuộc đời á, chỉ cần như vậy thôi. Trên đời này có hai người phụ nữ mà tôi yêu nhất, đó là mẹ và mợ. Mợ có biết không hả? Mợ đang nghe thấy cái gì thế này? Cậu nói là cậu yêu mợ, là thật hay là mơ? Mợ nhéo mạnh một cái vào tay mình và cảm nhận nỗi đau nhói lên thì biết rằng mợ không hề mơ. Người đang nằm bên cạnh mợ chính là cậu. Một người bằng da bằng thịt và có vẻ đẹp như Phan Anh, Tống Ngọc là chồng mợ đấy. Mợ chợt nghe trái tim mình đập rộn rã, một sự thích thú len nhẹ trong lòng. Mợ xấu hổ không nói lên lời, cứ chúi đầu vào ngực không thôi. Đó là cảm giác gì nhỉ? Có phải là hạnh phúc không? Đúng rồi, chỉ có thể gọi là hạnh phúc. Mợ hạnh phúc vì được gả đúng nơi, tìm được đúng người. Sau một hồi định thần, mợ thở thẻ và nói: cậu nói cậu yêu tôi là thật. Từ khi nào? Mợ muốn nghe không? Nếu mà tin tôi sẽ kể cho mợ nghe. Cậu nói đi, tôi muốn nghe. Tôi yêu mợ. Yêu cái vẻ đẹp thanh tao hương đồng gió nội. Con tim tôi bắt đầu xao xuyến từ hôm cứu mợ chết đuối ở hồ làng. Có lẽ định mệnh ông trời đã sắp đặt cho hai ta từ ngày hôm đó. Cũng chính hôm ấy tôi đã được hôn mợ đầu tiên. Nụ hôn tuy chỉ là hô hấp, nhưng môi tôi đã chạm môi mợ, và tôi biết chính mợ là vị hôn thê của tôi. Một tiếng nổ ầm trong đầu, có thế mà mợ không nghĩ ra. Thì ra là vậy. Hóa ra cái hôm cứu mợ chết đuối, cậu ấy đã hôn mợ để hô hấp nhân tạo đấy thôi. Lẽ nào đó là duyên trời định? Có lẽ chính vì điều ấy mà cậu mới đồng ý lấy mợ, phải không? Mới đầu, cha mẹ nói cưới vợ cho tôi. Tôi không đồng ý. Nhưng mà sau khi nghe cha nói người mà tôi sắp lấy làm vợ chính là con út nhà ông giáo hội, thì tôi biết đó là mợ. Nếu không phải là mợ thì có chết tôi cũng không đồng ý. Mợ biết tính tôi rồi đấy. Một khi mà tôi đã không thích, trái ép được tôi cả. Nói xong cậu nâng cằm mợ lên rồi nói: mà từ giờ trở đi đừng có xưng tôi với mợ nữa, nghe thấy chán lắm. Tôi muốn mọi người biết tôi với mợ chính là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh. Vì vậy từ ngày hôm nay, tôi muốn mợ phải thay đổi. Được rồi, em sẽ nghe lời cậu. Thế mới ngoan chứ. Chuẩn bị tinh thần sinh con cho tôi. Tôi với em mà đẻ con, chắc chắn là sẽ đẹp như hoa như nguyệt đấy. Đêm ấy mới đúng là đêm hạnh phúc của mợ. Lần đầu tiên sau 6 tháng về làm dâu, cậu và mợ thực sự hòa hợp. Mặc dù chưa phải là sự hòa trộn 100%, nhưng đó là một tín hiệu tốt. Cậu đã mở lòng và mợ cũng đã đón nhận. Tuy cậu mợ chỉ trao nhau những nụ hôn thôi, và cả hai chưa hề đi quá giới hạn. Có thể là cậu muốn tôn trọng, cũng có thể là cậu đang chờ mợ tự nguyện dâng hiến. Hy vọng trong cuộc sống của cậu mợ sẽ thực sự hạnh phúc và viên mãn người mơ. Mấy hôm nay con Tâm cứ thấy trong người khăng khác. Cái váy đụp nó mặc cảm thấy sợi thun có vẻ chật chật. Hay là nó béo ra chẳng biết được. Nhưng giờ cứ sáng ra là nó cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Có hôm còn phải bò ra tận ngoài chuồng trâu nôn thốc nôn tháo. Bụng lúc nào cũng nhộn nhạo hết cả lên. Đã vậy, lại còn đi thèm ăn những cái thứ gì đâu. Tầm nửa buổi sáng tôi vừa hái rổ rau mang vào, con Tâm nói với con Tèo. Tèo ơi, tao với mày ra vườn hái mít ăn đi. Mùa này á, ăn rái mít chấm muối là nhất đấy. Con Tèo tròn mắt và hỏi nó. Cái gì? Ai mà đi ăn rái mít? Thôi thôi, em không ngoan đâu. Ngon lành cái gì đâu mà thèm. Chát bỏ mẹ ra. Hay mày đi ra đấy với tao? Tao thèm quá. Hay mày đến góc kia hái cho tao mấy quả khế chua cũng được. Chị ăn dở à? Toàn đòi những cái quỷ quái gì? Đúng là con điên. Ăn dở gì tầm này? Tao thích thì tao ăn thôi. Tại cứ nghĩ đến mấy cái thứ đó là lại thèm. Con Tèo thấy vậy liền gật đầu và nói. Thế cầm rổ ra đây, em hái cho mà ăn. Tưởng gì chứ mấy cái đó ngoài vườn có mà đầy. Con Tâm liền vớ ngay lấy cái rổ cắp nách theo con Tèo ra vườn. Chỉ một loáng, con Tèo đã bứt cho con Tâm cả rổ khế. Cây khế thì sai lắm, chùm nào chùm đấy lúc lỉu ra. Nhưng đến đoạn hái rái mít thì có vẻ nan giải. Treo lên cây thì nó không dám, toàn kiến là kiến. Đang nghĩ kế xem nên dùng cái gì để ngoặc được mấy cái rái mít cho bà chị dở hơi, thì đã thấy con Tâm vớ lấy quả khế nhài ngấu nghiến. Nhìn con này ăn mà con Tèo nhỏ cả dãi. Nhưng bảo, cứ thế ăn như cái bà này thì nó chịu, chua bỏ mẹ. Cuối cùng con Tèo cũng kiếm được cái bồ ngoặc. Loay hoay một lúc, cũng chọc được cả mớ rái mít. Hai đứa bê rổ vào rồi đi làm chấm muối ớt. Con Tèo thì chẳng buồn đụng tay, nhưng con Tâm thì ăn ngon lành. Nó đang ăn rái mít chấm muối thì bà cả đi ngang qua. Nhìn thấy biểu hiện lạ của con này thì sinh nghi, liền ngó lom lom vào mặt nó, bụng dạ bảo. Con này cứ như người có chửa nhỉ? Mắt mình nhìn không nhầm nữa chứ. Cái cổ nó cao ngòng ra kia thì đích thị được chửa rồi. Nhưng mà nó chót dạ với thằng nào mới được. Quả này thì to chuyện rồi đây. Nghĩ vậy, bà liền e hè một cái, khiến cho con Tâm đang ăn giật thót cả mình quay lại. Miếng rái mít trong mồm tự nhiên nghẹn cứng. Nó lúng búng chào bà, rồi cúi gằm mặt xuống. Bà cả nói rít qua kẽ răng. Đi theo tao mau lên. Thôi chết rồi. Nhìn cái vẻ mặt lạnh như thép mùa đông của bà cả thế kia, thì ắt là lành ít dữ nhiều. Cậu cả ơi cứu em. Con Tâm đang lẩm bẩm nghĩ ngợi. Vừa vào đến cửa, bà cả liền lôi tuột nó vào phòng và đóng cửa lại. Đoạn bà lấy tay vén tóc con Tâm lên và hỏi. Mày chót dại với thằng nào hả? Khôn hồn, khai ra cho bà biết. Cấm được nói sai. Dạ, đâu có à? Còn danh con, nứt mắt ra bày đặt nói dối. Bà nhìn là bà biết ngay, mày đích thị đã đang có bầu. Nhìn cái cổ mày lồng ngòng lên như thế kia, như cổ cò ấy. Hàng lông mày thì dựng ngược, mà mày còn chối được à? Hôm nay mà mày không khai ra nhá, thì bà tống cổ. Dạ, con cắn rơm, con cắn cỏ, con lậy bà. Con chót dại với... Với ai? Nói! Dạ, nhưng mà bà phải tha chết cho con thì con mới dám khai. Từ bao giờ mà con ở lại dám ra điều kiện với chủ thế này? Nói mau! Là thằng nào? Dạ, con xin bà thứ tội. Là cậu cả. Cái gì? Mày nói lại cho tao nghe xem nào. Thưa bà, con có chửa với cậu cả. Hỗn xược! Mày có muốn bà đánh cho mày tuốt giác ra không mà mày dám đổ lấy cậu hả? Dạ, những lời con nói hoàn toàn là sự thật. Mong bà thương tình, nửa câu con cũng không dám nói láo ạ. Bà cả bỗng giãn ngay nét mặt và hỏi. Mấy tháng rồi? Dạ, con không biết ạ. Mày là người trên rời rơi xuống hay sao mà mày có lúc nào mày cũng không biết. Thế mày ăn nằm với cậu cả bao lâu và ở những đâu? Nói, tao còn liệu. Dạ, con ăn nằm với cậu khoảng 3 tháng. Lần đầu tiên là trong phòng của cậu, khi mợ chủ đi vắng. Còn những lần khác thì ở trong nhà chứa củi. Cứ mỗi lần mợ cả về ngoại là cậu lại bảo con đi vào phòng. Thế mày trễ kinh bao lâu rồi? Dạ, một tháng rồi con không thấy ạ. Bà cả đưa tay lên nhẩm tính và nói, thế thì mày có thai được 2 tháng rồi đấy. Có ai biết việc này không? Dạ, không thưa bà. Con ngủ với cậu cả, chỉ có mình cậu biết thôi ạ. Giờ mới là to chuyện đây. Vì mày chỉ là con hầu, mà cậu thì đã có vợ. Chuyện này mà lộ ra, mợ cả giết mày chết. Nhưng giọt máu nhà họ Đường thì cũng không thể nào lưu lạc bên ngoài được. Tạm thời mày phải làm việc nặng nữa. Nhớ trong thời gian này tránh xa tầm mắt của mợ cả ra, để tao tìm cách. Dạ, con đợi ơn bà. Và con yêu cậu là thật ạ. Ta tiên sư bố mày, làm gì có con chửa hoang nào không nói là mình yêu bố đứa trẻ. Mày tham vọng nhỉ, định bước chân vào nhà bà. Còn khuya, thôi, cút mẹ ra ngoài đi. Đi. Con Tâm lầm lũi bước ra ngoài. Nó mừng húm, vì thế bà cả không hề phạt đòn, trái lại còn tìm cách giúp nó. Điều nó vui nhất là bà quyết tâm giữ đứa bé. Chẳng gì nó cũng là máu mủ của nhà chính tổng, chỉ cần như vậy là đủ. Nó có con thì việc sớm muộn trở thành mợ cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả này là trời giúp nó rồi. Chỉ cầu mong cho mợ không đậu thai thì nó sẽ là số một. Một nét cười hiện ra trên khóe môi. Mắt nó ánh lên một vẻ hiểm độc. Đôi mắt của loài rắn. Trưa hôm đó khi cả nhà ăn xong, bà cả đã ra hiệu cho cậu cả theo mình về phòng. Đóng cửa lại cẩn thận, bà phủ đầu luôn. Mẹ hỏi thật, mày có sớ dớ gì với con hầu ấy không đấy? Cậu cả nghe mẹ hỏi thì tái mặt, miệng run run và đáp. Dạ, không ạ. Sao mẹ lại hỏi như thế? Nó có thai rồi đấy, giờ con tính thế nào? Mẹ bảo ai ạ? Đứa nào có thai? Liên quan gì đến con chứ? Con Tâm. Mẹ đang nói đến con Tâm đấy. Sáng nay nó kể hết với mẹ rồi. Cậu cũng to gan thật. Ở cạnh con Hoạn Thư mà dám đi ăn vụng thì giỏi quá. Giờ con tính thế nào? Biết là chẳng thể giấu mẹ được nữa. Lo thì có lo, nhưng nghĩ đến cảm giác sắp được làm cha, cậu dường như quên đi tất cả. Lấy hết can đảm, cậu nói. Mẹ ơi, con Tâm nếu đã có thai với con, thì mợ cả ở với con tận 5 năm cũng chẳng có lấy một mụn. Vậy mẹ bảo con phải làm thế nào? Hay mẹ nạp Tâm làm bé cho con thích nó? Cứ để từ từ, chuyện này chưa có giải quyết ngay được. Để mẹ lựa đã. Chẳng gì thì mợ cả cũng là con nhà quan. Chuyện này mà để nó điên lên về nói với cha nó, nhà mình mất hết mặt mũi đấy. Giời ơi, đàn ông bây giờ 5 thê 7 thiếp là cái chuyện bình thường. Nếu mà không để cô ta là con nhà quan thì con cũng tiễn vòng lâu rồi. Người gì mà cứ như cái con vịt đực ấy, chả có đẻ đái gì, thì làm sao mà gọi là đàn bà được. Cứ để từ từ mẹ tính. Tạm thời 3 tháng đầu mày không được đụng đến con Tâm nữa. Liều lĩnh thọc vào khéo con nó rời bố ra, nhớ chưa? Thế con phải kiêng trong vòng bao nhiêu lâu? Mỡ để miệng mèo mà lại không được sơi à? Chà bố nhà anh, cơm không ăn thì gạo còn đó, lo cái gì? Cậu cả bỗng giọng cợt nhả. Mà công nhận con này nó ngon lắm mẹ ạ. Cứ mơn mởn ra ấy. Con mà không ăn thằng khác đớp mất. Tội gì bỏ, phí cái của giời. Thôi được rồi, anh Lánh cứ liều hồn đấy. Cầu mong cho con Tâm nó cấn bầu con trai. Chỉ cần có người nối dõi tông đường thì lo gì cái sản nghiệp này không về tay nhà mình. Nhưng mà thằng ba nó cũng có vợ mà mẹ. tới đây con Hân kiểu gì chẳng đẻ con trai cho nó. Cha từng tuyên bố rằng nếu cả con và nó đều có con trai thì sẽ chia đôi sản nghiệp đấy ư. Sao mày ngu thế? Tất cả tài sản này sẽ thuộc về mẹ con mình. Mẹ con mình? Còn con mụ ba ấy à? Nó cũng chỉ là người đến sau, làm gì có cái quyền mà đòi hỏi đấy. Chỉ cần cha mà chết đi thì mẹ cũng tống cổ nó ra khỏi nhà họ Đường. Cậu cả nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên, ôm chặt lên mẹ. Cậu ta nói, mẹ phải làm cách nào bảo vệ con Tâm cho con, chứ cái con giữ như con hổ cái, con ớn lắm. Trời ơi con ơi, bình thường bản lĩnh của con ở đâu mà sao bây giờ cứ nhìn thấy vợ là như là đỉa phải vôi thế? Nó không có con thì mình phải đi kiếm, chứ nòi giống nhà này không thể diệt duyệt được, cứ để đấy cho mẹ. Chiều nay thấy mợ ba mang gối ra thêu ngoài thềm, Vũ Tám từ đâu đi lại sóc mỉa. Mợ ba giỏi nữ công gia chánh quá nhỉ, mà mợ cũng giỏi sinh con thì tốt quá. Hy vọng mợ không giống mợ cả, lấy chồng mà chả đẻ đái cái gì, chả khác nào cầu điếc. Vũ An nói cái kiểu gì đấy? Hôm nay Vũ An khoanh ngứa à? Cẩn thận cái mồm của Vũ. Người ta thường nói bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Khẩu nghiệp quá, sau này chết xuống âm phủ. Diêm Vương cho người khâu miệng lại đi Vũ ạ. Mở nói cái gì? Tôi nói không đúng sao? Nhiều khi cây muốn lặng mà gió lại chẳng đừng. Vũ có vẻ thích gây hấn nhỉ? Nên nhớ, tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu. Vũ nhìn hơi sai rồi đấy. Vũ Tám tức tối bỏ đi, lòng vẫn chưa hết hậm hực. Còn Tâm từ đâu đi lại, ngồi ngay cạnh mợ ba và nói, mợ ba khéo tay quá nhỉ, lúc nào mợ dạy em thêu thùa với nhá, em cũng muốn thêu một chiếc khăn tay. Mợ ba ngước lên nhìn con Tâm rồi bỗng cho mày rồi bà nói, dạo này trông em có vẻ không khỏe, gân xanh thấy nổi hết cả lên đầy cổ kia kìa, trong người em có ổn không thế? Dạ em bình thường mà mợ. Thế mợ tính bao giờ thì đẻ em bé cho cậu ba à? Từ từ, đi đâu mà vội, mợ còn trẻ, với lại cậu không hối thì lo cái gì. Vậy à? Còn cậu thì mãi chả có con, mợ cả cứ như cái cột nhà chẳng sinh nở gì cả, cũng chán quá mà nhỉ. Sao em lại quan tâm đến chuyện của cậu mợ ấy vậy? Thì em thấy tội cho cậu mợ ấy chẳng có con mà cũng chung tình đến tận 5 năm trời. Đàn ông như vậy là hiếm lắm, mợ phải cẩn thận đấy. Em thấy cậu ba đẹp trai người người như thế, lại còn làm bác sĩ trên tỉnh, không cẩn thận là mất chồng như chơi. Mấy con đào trên tỉnh chúng nó lắm chiêu nhiều trò lắm. Em cứ lo cái thân em trước đi, cứ quan tâm đến chuyện người khác nhiều có ngày lại vả miệng. Thì em lo cho mợ nên em mới nói như vậy thôi. Tự dưng mợ ba thấy thương mợ cả quá. Bình thường mợ xấu tính thật đấy, nhưng chung quy lại cũng là phận nữ nhi thường tình. Ấy vậy mà lại bị một con hầu đầy tham vọng luôn muốn nhăm nhe giật chồng mình, không mảy may hay biết. Cậu cả kể cũng lì, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều mợ ấy, nhưng ngấm ngầm đâm cho vợ một nhát chí mạng sau lưng. Thử hỏi ai mà không bất ngờ cho được. Cũng là cái phận làm dâu, nếu đặt tình cảnh mình cũng như mợ cả, không thể mang thai cho chồng mà lại bị một con người hầu cướp đi cái hạnh phúc nhỏ ấy, thì mợ sẽ làm gì? Và hiện tại sự việc ấy đã xảy ra với mợ cả. Con hầu vừa ngồi đây chính mợ cũng đã từng bắt gặp nó ăn nằm với cậu cả cơ mà. Làm cách nào để vạch mặt nó ra, làm cách nào để giúp mợ cả sớm biết âm mưu thâm độc của con hồ ly này? Câu hỏi đó cứ thường trực hiện hữu trong đầu mợ mà không có lời giải. Cuối cùng mợ cũng nghĩ ra một cách nhất cử lưỡng tiện. Đúng rồi, chỉ có cách này thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, mợ đứng lên một mạch đi tìm con Hào và bảo nó, dạo này mày có thấy con Tâm đi gặp cậu cả nữa không? Dạ còn cô ạ. Nhưng mà từ hôm nó có thai, em thấy nó đi nhanh lắm. Chắc nhớ quá nên chỉ gặp và ôm nhau một lúc thôi. Có gì không cô? Cô muốn mày theo dõi sát sao con này cho cô. Nếu phát hiện nó vào nhà chứa củi với cậu thì báo ngay cho cô biết. Vâng. Cái này thì có cái gì khó. Cứ cách 2-3 hôm em lại thấy nó ra ngoài gặp cậu cả. Mà phải công nhận, mợ cả mù mờ đấy cô ạ. Chồng toàn đi đêm mà không biết, cũng không nghi ngờ. Có khi đến lúc nó tỏi con ra thì mới ớ người thì đã muộn rồi. Nghĩ cũng tội mợ ấy cô nhỉ. Thôi, nhớ lời cô dặn, làm việc đi. Và cô đã không phải đợi lâu. Ngày tối hôm ấy, đôi chim chuột hú hí với nhau ở nhà kho. Vừa nghe tiếng gõ cửa, mợ đã tỉnh cờ ngủ, biết ngay là con Hảo. Mẹ bố nhà nó chứ, cái đôi này đúng là ăn phải bùa bả của nhau, rất không già. Mợ vừa vụng người dậy thì một cánh tay rắn chắc kéo mợ xuống, kèm theo một giọng ngái ngủ. Mợ định bỏ tôi đi đâu vậy? Đi bắt trộm à? Tôi kể họ đi. Chị cả không lo giữ chồng mất thì dáng chịu. Em lo làm gì cho mệt, mất ngủ ra. Trời ạ, sao mà cậu thính ngủ thế không biết? Chẳng cái gì qua mặt được cậu. Mợ đành phải nịnh nọt. Cậu cho em ra ngoài nốt lần này thôi. Em muốn giúp mợ cả. Cứ để thế này nguy cơ hôn nhân của mợ ấy tan mất. Em ra rồi sẽ nhanh vào với cậu mà. Tay cậu lúc này mới buông lơi. Cậu dằn với theo. Nhanh lên đấy. Làm cái gì cũng phải cẩn thận. Mợ là không được hành động bộc phát đâu. Dạ em nhớ rồi. Để em ra nha cậu. Con Hảo chờ bên ngoài lâu quá, xót hết cả ruột. Vừa hay bóng mợ ba cũng nhổ ra. Nó mừng húm kéo tay mở và nói. Hai con chuồn chuồn lại đang ấp nhau cô ạ. Nhanh lên, không họ về mất thì phí công. Thế rồi hai chủ tớ rón rén đến chỗ nấp để rình. Tiếng bên trong vọng ra nghe rõ mồn một. Cho cậu nhá. Cậu nhịn lâu quá phát điên lên rồi. Cậu sẽ nhẹ nhàng thôi. Em không biết đâu. Chỉ thấy bà nói 3 tháng đầu phải kiêng. Không là sảy thai đấy. Sảy thế nào được? Nhìn em khỏe khoắn thế này là mắn lắm. Mông má mây mẩy thế kia, bố thằng nào mà chịu được. Nào, cởi cái váy ra. Đã bảo đừng có mà mặc quần lót. Hàng loạt tiếng rúc rích vang lên. Tiếng cậu cả lại thở thẻ. Hai quả bưởi giờ này mẩy quá nhỉ. Bóp đã cả tay. Thèm quá đi mất. Giá mà ngày nào cậu cũng được ngủ với Tâm thì sướng. Em bảo rồi, cưới em về tha hồ mà vần vò. Đêm nào em cũng tẩm quất cho lại trả sướng. Thích lên tiên lúc nào được lúc đấy. Cơm no bò cưỡi còn ngại. Từ từ, thịt chó có mắm tôm. Xôi thì phải có thịt mới đúng bài. Mà công nhận cái này nó cũng nở ra, to là phết. Cậu cả đúng là dâm dục. Nói chuyện với con hầu mà cứ như đang ân ái với vợ. Mà con Tâm kia đúng là một con hồ ly tinh danh có thừa. Ai bảo cứ con tuổi mới thành cáo già. Con này nó còn khôn hơn ối người. Mợ ba nghĩ bụng, khôn như mày á, quê tao đây. Hai người tiếp tục theo dõi màn đối đáp của đôi rắn người bên trong. Lúc cậu đi, mợ ta có phát hiện ra không? Có. Mà súng bắn bên ta cũng chẳng dậy nổi. Phải công nhận em quá siêu. Làm sao mà nghĩ ra được cái bài tống thuốc ngủ vào nước cho Hoạn Thư uống thế? Vì em yêu cậu. Em muốn em là của cậu. Chỉ duy nhất một mình em thôi. Em không muốn cái con mụ ấy làm chủ cuộc đời cậu. Cái loại cầu điếc, không biết thân biết phận. Còn cô đấm ăn xôi làm cái gì? Sao cậu không tiễn mụ ấy về nơi sản xuất luôn đi? Nó phải ở lại để giữ cậu chứ. Buông già cô đưa lấy mất ngay. Ai lại dại thế? Nhưng mà em ghét mụ ấy lắm. Ngày nào cũng ngắm ngắm vuốt vuốt cho ma nó nhìn. Em quan tâm đến cái con vịt được cái làm cái gì? Chỉ có cậu thương em là được. Em để ý đi thiên hạ làm gì? Thế em hỏi thật cậu nhé. Giữa em với nó, cậu chọn ai? Tất nhiên là cậu chọn em. Em vừa trẻ lại thơm tho. Hai quả bưởi lúc nào cũng khiêu khích mời gọi thế kia. Không yêu làm sao được. Thế của con mụ ấy thế nào? Có đẹp không? Còn lâu mới bằng được em. Con Tâm đấm tùm thụp vào người cậu, cất giọng lý thoã. Cái chỗ kia khéo to như cái hàng cua ấy nhỉ? Chán chết. Thôi thôi, Đừng có nói đến nó nữa, cho cậu đi. Thằng bé đang đòi chiến đấu đây này. Đâu, xem nào. Chỉ được thế là giỏi. Cậu phải nhớ là nhẹ nhẹ thôi đấy. Mợ ba nghe đến đây thì bấm con Hảo đi ra chỗ khác rồi nói. Kinh tởm quá. Mày đây canh chừng cho cô, để cô đến phòng mợ cả cho mợ biết. Cô đi nhanh đi, nhanh lên. Có động phải báo ngay nhá. Thế rồi mợ ba nhanh thoăn thoắt đến phòng mợ cả. Đẩy cửa bước vào, thấy mợ cả đang ngủ say như chết. Trên bàn cái ấm nước hiện ra như trêu người. Lay người mợ cả, mợ ba cất tiếng gọi. Mợ cả, mợ cả. Dạ em bảo. Nhưng cho dù mợ có vằn vò hay lay gọi kiểu gì, thì mợ cả vẫn cứ ngủ say như chết. Thất vọng mợ liền đi ra. Chợt nghĩ sao mình ngu thế không biết. Rõ ràng lúc nãy con Tâm nói tối nào nó cũng bỏ thuốc bấm nước của mợ. Không ngủ say mới là lạ. Con hồ ly này quá khốn nạn. Đã ve vãn chồng người ta, còn cố tình chuốc thuốc cho vợ để tiện bề hành sự. Một con đàn bà mới có hơn 17 tuổi đầu mà đã đầy rẫy mưu mô như vậy, liệu có mấy tay? Vậy con Hào ra một chỗ, mợ nói khẽ. Thất bại toàn tập rồi. Mày về đi ngủ đi, để hôm khác. Mợ cả bị nó chuốc thuốc ngủ say như chết đi. Bây giờ có dao kề vào cổ cũng không dậy được đâu. Nhưng mà nhìn cái đôi cẩu tạc kia em tức quá cô ạ. Không cam tâm. Tạm thời cứ thế đã. Về rồi cô nghĩ cách. Thôi về ngủ đi, nó sắp về rồi đấy. Con Hảo gật đầu đi về phòng. Mợ ba cũng đi về hướng ngược lại, để phòng mình. Con Hảo là con hầu nhà cha mẹ mợ. Vì nó đi theo mợ sang đây nên vẫn giữ thói quen gọi mợ là cô như ở nhà. Khi mợ trèo lên giường cứ nghĩ cậu ba đang ngủ say, liền nhẹ nhàng nằm gọn vào một chỗ. Chẳng ngờ tiếng cậu vang lên bên tai. Thế nào? Đi bắt trộm, có gặt được cái thành quả gì không? Đôi này liều lĩnh lắm cậu ơi. Mà con Tâm nó còn tinh vi đến nỗi bỏ thuốc ngủ vào nước của mợ cả. Mợ ngủ say như chết có biết cái gì đâu. Mặc nhiên đôi rắn người kia thỏa thức ôm nhau mà không lo bị phát hiện. Kể ra là cái đôi cũng ngu, vì tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ vẫn bị hai con ma só theo dõi. Tôi cũng chịu mợ đấy. Cậu thấy em giỏi chưa? Thì em là vợ của cậu mà. Sáng hôm sau, lợi dụng đám người ở đi làm hết, cha mẹ chồng cậu ngoài xưởng mộc, ba mẹ đã lên tỉnh mua đồ, mợ ba mới đánh bạo bảo với mợ cả. Chị cả, vào đây, em bảo cái này. Mợ cả bình thường vẫn không xem mợ ba vào mắt, thậm chí còn căm ghét ra mặt. Nay thấy em dâu gọi mình vào phòng thì kể cũng lạ. Hai mợ vốn như mặt trăng mặt trời, nước sông không phạm nước giếng, thì có gì để mà nói với nhau đây. Nhưng mợ cả vẫn tò mò bước theo. Vừa vào bên trong, mợ ba đã đóng cửa lại rồi nói. Sở dĩ em gọi chị vào đây là có việc quan trọng liên quan đến chị và anh cả. Chị nói gì? Tôi không hiểu. Dạ, em nói ngay đây, nhưng chị phải hứa với em là thật bình tĩnh thì em mới nói. Được rồi, thím nói đi, có cái gì đâu mà ngại. Em hỏi điều này hơi tế nhị một chút, dạo này chị thấy anh cả đối với chị thế nào? Thím hay nhỉ, chồng tôi thì dĩ nhiên phải yêu thương tôi. Thím hết chuyện để nói rồi à? Nếu chỉ có chuyện đó thì tôi không có rảnh rỗi để nghe đâu, tôi về phòng đây. Từ từ, đừng có nóng vội chị cả. Ý em muốn cho chị biết một chuyện, là anh cả không hề đơn giản như chị tưởng. Và anh ấy không phải là yêu thương mỗi một mình chị đâu. Thím nói cái quái gì thế? Đừng tưởng là vợ chú ba thì muốn nói gì nói. Chỉ cần tôi nói với anh cả một tiếng thì thím tin. Việc thím bị phạt là điều không thể bàn cãi. Thím bỏ cái kiểu ăn nói hồ đồ đi. Em nói thật, tin hay không là quyền của chị. Nhưng em nhắc lại cho chị nhớ, không phải nghiễm nhiên con Tâm nó có chửa. Cái gì? Thím nói con Tâm có chửa? Thật hay là bỡn? Mà nó chửa, liệu quan gì đến tôi? Vậy mà có đấy. Không những liên quan, mà còn rất liên quan. Chị có biết tác giả của cái thai trong bụng nó không? Chính là của anh cả. Em phải rình mãi mới phát hiện ra chuyện này. Vốn dĩ tối qua muốn cùng chị đi bắt gian, nhưng chị ngủ say quá gọi không được, nên em đã đi bắt gian một mình. Tiếc cho chị vì không được tận mục sở thị xem chồng mình đóng phim với người khác. Thím nói láo. Em không hề. Em nói láo chuyện này để được cái gì? Nếu chị tin em thì em sẽ có cách giúp. Chị có biết vì sao chị cứ ngủ say như chết không? Mợ cả bấy giờ mới gõ lên đầu mình rồi nhíu mày và nói. Thím nói cũng có lý. Thảo nào mấy dạo này cứ tối đến về phòng cái là tôi ngủ rũ mắt ra. Thế tối nào đi ngủ chị cũng uống cái nước đấy chứ gì? Sao thím biết? Đó là thói quen của tôi hồi nào đến giờ. Chính là cái đó đấy. Thế chị thấy anh cả có hay uống nước vào buổi tối không? Chẳng bao giờ. Vì cậu nói uống nước ban đêm chỉ thổ đi đái nên có mấy khi uống đâu. Nhưng mà sao thím lại hỏi như vậy? Nguyên nhân chính là cái ấm nước ấy mà ra. Đích thực là có kẻ đã giở trò và lén bỏ thuốc ngủ vào ấm nước của chị. Không tin chị cứ nghe em thử không uống nước một đêm xem, và chị sẽ phát hiện ra sự lạ. Rồi sao nữa? Thím nói đi. Vừa nãy tôi nghe không nhầm thì thím bảo con Tâm có chửa rồi chứ gì? Đúng. Vấn đề là chỗ đấy. Chị cứ yên tâm, muốn vạch mặt hai kẻ chim chuột đó chỉ có cách là bắt tận tay dây tận trán. Em sẽ giúp chị bóc mẽ cái tổ chuồn chuột này, nhưng chị phải hứa là đừng có làm chuyện gì. Tất cả phải kìm nén lại đã, cứ coi như là không có cái gì xảy ra hết. Mở cả tức giận đến cực điểm vì bị con Hầu qua mặt. Mỗi lần phát tiết là mợ nghiến răng chiều trẹo, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu. Mặc dù chỉ muốn lao ra ngoài bóp chết con đàn bà dâm loạn láo xược kia, nhưng xem ra những lời mợ ba nói có lý lắm. Nuốt hận vào trong, mợ nói. Nhưng làm thế nào mà thím phát hiện ra? Chúng nó ngủ với nhau lâu chưa? Nửa năm rồi đấy chị ạ. Trời ơi, vậy ra tôi lú quá hóa mù. Thảo nào dạo này tôi thấy con Tâm sửa soạn, nhiều lúc tô son đánh phấn nữa. Thì ra nó làm như vậy để dụ dỗ chồng mình. Sao thím phát hiện ra? Mở ba liền ghé tai mở cả và nói. Tất cả là nhờ con Hầu của em đấy. Chị không nhớ chúng nó ngủ cùng với nhau à? Con Tâm dậy lúc nào làm sao con Hảo không biết? Vì nó là một đứa rất thính ngủ mà. Trời đất quỷ thần ơi, tôi nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà bây giờ không biết. Cảm ơn thím ba nhiều. Tôi sẽ nghe lời thím. Thím nhớ nhắc con Hầu cho tôi. Kiểu gì tôi cũng sẽ bắt tại trận cái đôi ếch ương cua được cua đồng ấy. Không lôi được chúng nó ra ánh sáng thì tôi không phải là mợ cả của cái nhà này. Nhớ đấy, chị không được manh động. Nghe em, bình tĩnh không là sôi hỏng bỏng không hết. Đợi bắt được tận tay chúng nó, hết đường chối cãi. Còn Tầm nó rất danh mà, vì vậy không được lộ sơ hở gì, kẻo nó nghi ngờ chui vào vỏ ốc. Thì á, mình công cốc ngay. Được rồi, thím cứ yên tâm. Lần này á, nó chết với tôi. Mở cả lào đảo đi ra ngoài, mang theo lửa hận trong lòng mà không thể phát tiết. Thì ra cái con Hầu mà mợ nhất mực tin tưởng lại đem lòng quyến rũ chồng của mợ. Thế cô điền không cơ chứ? Mợ tức con Tâm bao nhiêu thì hận cậu cả bấy nhiêu. Thì ra đàn ông là như vậy. Mồm thơn thớt nói cười, lúc nào cũng tối yêu mợ, nhưng thực ra toàn là lời sáo rỗng, giả tạo không hơn không kém. Người mà mợ hết mực yêu thương mấy năm trời, hy sinh cả thanh xuân để về làm vợ, cuối cùng lại bị cậu đâm cho một nhát chí mạng thấu tim như thế này đây. Mà mợ có xấu xí gì cho cam, cũng ngon lành cành đào thế mà vẫn bị chồng bỏ là thế nào? Rốt cục là vì cái gì? Vì mợ không thể đẻ được con cho nhà họ Đường, hay cậu chê mợ vì thứ dục vọng tầm thường kia? Về đến phòng, mợ nằm vật ra giường, tự nhiên thấy căm ghét cậu cả đến thế. Vợ chồng bao nhiêu năm trời đầu ấp tay gối, vậy mà chỉ vì mợ muộn con mà cậu sinh tật. Nhìn thấy tấm ga trải giường, mợ bực mình tung nó lên. Ngày lấy mợ, cậu cảm thấy mình hạnh phúc, vì thời đó ở quê người ta toàn ngủ giường tre, vậy mà nhà Chánh tổng lại mua được mấy cái đệm lò xo của Tây tận Hà Nội. Thế mà giờ chiếc giường này đã bị hoen ố vì cậu đưa con đàn bà khác lên đây. Những ngày mợ về ngoại, cậu dẫn con Tâm vào đây ngủ. Con đàn bà chết tiệt vắt mũi chưa sạch kia. nằm lên đó làm hoen ố cái giường hạnh phúc của cậu. Thật là tức chết đi được. Từ lúc được mợ bà bật mí chuyện động trời, mợ cả như phát điên, nhưng nghĩ xong rồi thì đành phải nén cái cục tức ấy lại để mưu việc lớn đã. Đúng như mợ bà nói, giờ mà mợ làm bung bét lên thì cũng chẳng có cái chứng cứ gì hết. Không chừng bà cả về bên con quay ra chỉ trích mợ. Cũng đúng thôi, giờ nhà họ cần cháu chứ đâu có cần dâu. Huống chi con chết bầm kia đang mang trong mình giọt máu của cả nhà họ Đường. Thấy vậy, mợ vẫn phải tỏ ra ngọt nhạt. Giờ mợ để ý quan sát thấy, thì đúng là cậu cả có ý khác với con Tâm thật. Thi thoảng cậu liếc trộm nó. Con này đang ngén ngẩm, nên càng được đà lên mặt làm nũng. Mợ rủa thầm. Chúng mày cứ cúi đầu, cúi mắt với nhau đi. Kiểu gì bà cũng bắt được cái ổ con nhện nhện. Để xem, đứa nào trơ hơn đứa nào. Hai ngày sau, nhà chính tổng hào xảy ra chuyện. Lúc đó vào nửa đêm, mợ ba lại nghe tiếng gõ cửa. Đoán ngay là con Hào, mợ rón rén trèo qua người cậu ra ngoài. Lần này mợ tin kiểu gì đôi mèo mả gà đồng kia cũng chết. Cậu ba choàng ôm lấy mợ và nói, liệu lần này có làm nên cơm cháo gì không mợ? Chắc chắn là có tin vui đấy cậu. Em đã bảo lần này con Tâm sẽ chết chắc, nhớ có động thì gọi tôi ra góp vui đấy nhé. Được rồi, có gì em sẽ bảo con Hảo về gọi cậu. Thôi, để em đi thám thính đã. Chủ tớ mon men ra chỗ nấp, đúng là quen ăn bén mùi. Lần này đôi cẩu tặc chắc thèm nhau dữ lắm. Tiếng rên rỉ từ trong phát ra khiến mợ nghe mà phát ói. Cậu làm thế nào tống cái con mụ ấy về quê ít ngày đi? Em muốn ngủ với cậu trên giường cơ. Như này á, chán bỏ mẹ. Được rồi, mai cậu sẽ tống mẹ nó đi. Rồi chúng mình tình cảm nhá. Nhìn cái con mụ ấy là cậu cũng ngứa hết cả mắt lắm rồi. Chán đến tận cổ rồi đấy. Vậy thì cậu phải khẩn trương lên. Chứ em ấy là em không có chịu được nữa đâu. Người gì mà bám ra như đỉa, tịt đẻ rồi mà mặt mũi lại cứ trơ trẽn ra. Em mà như thế em ôm quần áo về luôn đấy. Biết là thời cơ đã chín muồi, mợ ba bấm một cái vào tay con Hảo rồi lặng lẽ rời đi. Đến phòng mợ cả, mợ đẩy cửa vào rồi gọi nhỏ. Chị cả, dậy nhanh nhanh nhanh, đi bắt gian, nhanh lên nào. Lần này thì mợ cả ngồi phắt dậy, tay nắm vào nhau thật chặt, răng nghiến lên trèo trẹo. Thật là khốn nạn, đùi gian phu dâm phụ ấy lần này chạy đằng trời. Nó lừa tôi đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi tôi mới bắt được. Thím cầm cho tôi cái đèn dầu này rồi đi sau tôi nhé. Khi nào tôi hô lên, thím soi đèn vào. Mợ ba gật đầu, chợt mợ cả nghĩ thế nào liền nói. À, mà để đỡ khó xử cho thím, thím nên xuất hiện sau cùng, bảo con Hảo nó cầm đèn cho tôi. Khi nào nghe tiếng hô hoán của tôi, thím vào ào ngay, nhớ gọi cả chú ba. Dạ, em hiểu rồi. Hai chị em đi đến chỗ nấp, mợ cả đưa cái đèn dầu cho con Hảo, rồi cầm cái gậy lăm lăm trên tay đi đến cái dàn nhà củi. Đôi mèo mỡ vẫn đang ôm cứng lên nhau, nào biết bên ngoài đang sắp có bão. Chỉ đến khi tiếng mợ cả chu chéo lên thì cả hai mới giật mình luống cuống buông tay nhau ra. À, thì ra cậu trốn vào để đi hủ hóa với con người ở. Còn con đĩ ngựa kia, hôm nay mày chết với bà. Con mặt giặc, dậy ngay. Ai cho mày dám gan quyến rũ chồng bà như thế hả? Người đâu? Gọi hết ông bà và mọi người vào đây. Nghe tiếng hô của mợ cả, tức thì đèn đuốc được dọi ngay vào. Tiếng bước chân sầm sập chạy đến. Cậu cả lúc này mặt mũi cắt không còn giọt máu, lắp bắp và nói. Tôi xin mợ, mong mợ giờ cào đánh kẻ. Tôi chót dại. Chót dại? Chót cái con khỉ. Cha mẹ ơi, làng nước ơi, đến đây mà xem cậu cả nhà họ Đường hủ hóa với con ở. Mọi người làm chứng cho tôi nhá, không được bảo tôi nói điêu. Con mặt thớt này quyến rũ chồng tôi nửa năm nay, to gan thật. Mộng làm bà lớn cơ đấy. Bà cho mày chết. Vừa nói mợ vừa cầm lấy cây gậy vụt tới tấp vào người con Tâm, mặc cho nó khóc lóc van xin. Con này cũng khôn, nó cố ý che chắn để cho mợ cả không thể vụt được vào bụng mình. Miệng nó vừa van xin, đồng thời nó cũng huỵch toẹt luôn. Em xin mợ, mợ phạt em cái gì cũng được, chỉ xin mợ đừng có đánh vào bụng em. Em đang mang thai đứa con của cậu, nó mà có mệnh hệ gì, ông bà giết chết em mất. Em mong mợ mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ. À, thì ra ngay từ đầu mày cố tình bẫy cậu để cho có thai. Mày ăn gan hùm mật tía rồi. Có vợ chồng chú ba đây, chú nhìn xem anh trai chú làm như vậy có được không? Quá xấu hổ, quá mất mặt. Thì nay thì còn di lệch cái gia phong nữa. Đoạn mợ giật ngay lấy cái áo quần của cả hai vứt ra ngoài và hét lên. Con Tèo, mày gọi ông chủ và bà dạy cho mợ. Đêm nay mợ sẽ làm ra ngô ra khoai cái chuyện này. Chỉ một lát sau, nhà Tránh tổng sáng trưng hết lên. Ông Tránh và bà ba cũng bị đánh thức. Bà cả nghe tiếng mợ cả hú hét ầm ĩ như vậy thì đoán ra ngay sự tình. Bà vạt đám đông đi vào, nhìn thấy đôi mèo chuột đang không một mảnh vải che thân thì điên lắm. Bà quắc mắt lên nói. Đẹp mặt quá nhỉ? Thế này là thế nào cậu cả? Dạ, con chỉ chót dại thôi ạ. Ông Tránh thấy sự thể rành rành đang bay ra trước mặt, giận dỗi đến nỗi chỉ muốn lao vào bóp chết thằng con hư đốn kia. Bà cả thấy chồng như vậy, níu lấy tay ông và nói. Cứ từ từ đi mình, trước mắt cho chúng nó mặc quần áo và đã, rồi giải lên từ đường. Ông Tránh nghe vậy thấy cũng có lý liền nói. Mợ cả, cho chúng nó mặc quần áo vào, rồi giải lên nhà từ đường, ta sẽ phân xử. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền, được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và để chúng ta theo dõi được những diễn biến gay cấn tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện.